Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2660, tu luyện, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên kiếm 10 vạn tiên tinh, 10 cái kiếm 100 vạn, 100 miếng kiếm 1.000 vạn, 1.000 miếng kiếm 100 triệu lưu trưởng quỹ đã hoàn toàn không thấy Tô Hàn ba người, ngoài miệng nỉ non, 100 vạn nguyên tố tinh thạch, có thể kiếm nhiều ít tiên tinh. Trên thực tế, đó cũng không phải cái gì chật vật phép tính. 1/10 lợi nhuận mà thôi. Chẳng qua là, Lưu trưởng quỹ thật sự là ức chế không nổi trong lòng cái kia phần cảm giác hưng phấn. Cuối cùng, hắn tính ra 100 vạn nguyên tố tinh thạch lợi nhuận. Ít nhất, 1.000 ức tiên tinh, khổng lồ như thế một loại con số, là bực nào khái niệm. Đừng nói là đại diễn linh triều loại địa phương nhỏ này, chính là tại đế quốc, thậm chí tại thanh hướng bên trong, đều không có ngân nguyệt lâu mặc cho Hà trưởng quỹ có thể cùng hắn Lưu trưởng quỹ so sánh. Một đơn mua bán, kiếm lấy 100 tỷ tiên tinh lợi nhuận, đây tuyệt đối là ngân nguyệt thương hội từ thành lập đến nay, lớn nhất một bút. Không có cái thứ hai, tính xong chưa? Tô Hàn mở miệng cười. Coi xong, Lưu trưởng quỹ cười đến không ngậm miệng được, cảm giác trong chớp nhoáng này gia tăng nếp uốn, so dĩ vãng 100 năm đều muốn nhiều. Lão đệ, nói thật, to lớn như thế mua bán, ta không làm chủ được, vẫn phải thông chi phía trên, đến phiền phức lão đệ chờ lâu mấy ngày. Lưu trưởng quỹ lại nói, không sao. Tô Hàn gật đầu, trong tay hắn vừa mới mua nguyên tâm đan, vừa vặn mượn nhờ thời gian này, đem nguyên tâm đan luyện hóa, trùng kích tiên cảnh. Cái kia mấy ngày nay, lão đệ liền trước ở tại ta chỗ này đi. Lưu trưởng quỹ đối Tô Hàn xưng hô, hết lần này đến lần khác cải biến, còn kém gọi ra ra. Cho Tô Hàn đám người an bài một cái nhất căn phòng tốt về sau, Lưu trưởng quỹ liền ra roi thúc ngựa rời đi. Mà Tô Hàn thì là trong lúc rảnh rỗi, lại từ trên lầu đi xuống, đi tới lầu một phòng khách ở trong. Hướng phía cổng nhìn lại, thi thể lát thành đầy đất, máu tươi không ngừng chảy. Hồ Tước bốn người, lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình thản, mang theo mỉa mai. Mong muốn giết Tô Hàn tu sĩ, tại thời khắc này, đều đã bình tĩnh lại. Bọn hắn hiểu rõ, 100 vạn tiên tinh, như thế nào dễ cầm như vậy. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù nói không có lại tiếp tục công kích, lại là vẫn luôn thủ ở nơi đó, tựa hồ chờ Tô Hàn hiện thân. Tô Hàn không để cho bọn hắn thất vọng, thoải mái nhàn nhã, xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Chư vị, hiện tại thống khoái, Tô Hàn cười nhạt mở miệng, không người trả lời, tất cả ánh mắt, đều là hơi huyết hồng, đối Tô Hàn trợn mắt tướng trưng. Không sao, các ngươi muốn ra tay, cái kia liền tiếp tục. Tô Hàn hai tay chấp sau lưng, thản nhiên nói, Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này, người nào có bản lĩnh xông lại, Tô Mỗ đầu người, chính là của người đó. Nghe thấy lời ấy, lập tức có từng đợt khí tức bùng nổ. Đương nhiên, cũng không là bọn hắn dự định động thủ, mà là đối Tô Hàn này loại mỉa mai lời nói, tràn đầy lửa giận. Soạt, vào thời khắc này, cổng hư không bên trên, có một hồi hào quang bỗng nhiên chợt thả. Tại quang mang này bên trong, một tên thân mang kim bào nam tử trung niên, chậm rãi hiện lên ra tới. Đầu lâu của chúng nó hơi thấp, nhìn xuống phía dưới rất nhiều tán tu. Yên lặng sau một lát, hắn bỗng nhiên nói, ngân nguyệt lâu trước đó, cũng là bọn ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Đều cút cho ta, nghe đến lời này, lập tức có rất nhiều tầm mắt hướng hắn nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản mang theo lửa giận ánh mắt, khi nhìn đến nam tử trung niên trước ngực, cái kia thuộc về Ngân Nguyệt Lâu huy chương thời điểm, lập tức xuất hiện trốn tránh. Ngân Nguyệt Lâu, bởi vì hắn ra mặt, đều là Ngân Nguyệt Lâu bên trong, ẩn giấu đi tu vi cực mạnh cao thủ, hiện tại xem ra, thật như thế. Ta nhìn không thấu người này tu vi, nhưng loại khí tức kia, lại cùng ra tay với chúng ta mấy tên kia, không sai biệt lắm a. Ta không rõ, Ngân Nguyệt Lâu vẫn luôn là đối tục sự không đếm xỉa đến, bọn hắn làm sao lại làm này Tô Hàn hiện thân. Ngô Lăng chính là đại diễn linh triều hoàng thất hộ vệ đoàn phó đoàn trưởng, lại không nói bản thân tu vi, chỉ là hắn đại biểu, liền là đại diễn linh triều. Có thể đối này Tô Hàn phát xuống lệnh truy sát, hiển nhiên là đi qua đại diễn linh triều đồng ý. Chẳng lẽ Ngân Nguyệt Lâu tình nguyện đắc tội đại diễn linh triều, cũng muốn bảo vệ cái này người hay sao? Nói không chừng, có khả năng chẳng qua là cảm thấy chúng ta như vậy ra tay, sẽ có tổn hại Ngân Nguyệt Lâu uy nghiêm, cho cho nên mới sẽ hiện thân. Mỗi người nói một kiểu, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu, có thể theo có chút mánh khóe bên trong, nhìn ra Ngân Nguyệt Lâu, đích thật là đứng tại Tô Hàn bên này. Nói thật, bọn hắn thật sự là có chút nghĩ không thông. Một cái có thể làm cho Ngân Nguyệt Lâu bảo vệ người, lại là hạng gì thân phận? Soạt, kinh người tiên lực trong hư không ngưng tụ, trung niên nam tử kia vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Cho các ngươi 3 giây, người nào như còn đứng ở chỗ này, giết không tha. Không có chút gì do dự, tất cả tán tu, đều tại thời khắc này hóa tan tác như chim muông. Chê cười, đây chính là Ngân Nguyệt Lâu người, đánh so sánh, cùng là tiên vương cảnh cường giả, bọn hắn dám đắc tội Hồ Tước đám người, cũng tuyệt đối không dám đắc tội trung niên nam tử này. Bởi vì hắn sau lưng chỗ đứng lấy, chính là tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh, thậm chí là tiên tôn cảnh. Nghi vấn uy tín của hắn, cái kia chính là nghi vấn Ngân Nguyệt Lâu uy nghiêm, ai sẽ ngốc đến đi làm cái này chim đầu đàn. Ngân Nguyệt Lâu, dần dần yên tĩnh trở lại, không có ý nghĩa a. Tô Hàn nhếch miệng, ta còn tưởng rằng đám ngu xuẩn này, thật sẽ ngốc đến, để cho ta liền tứ phương thành đều đổ mức độ đây. Này đơn giản mấy câu, lại là nhường Hồ Tước đám người thấy một hồi tim đập nhanh. Không thể không thừa nhận, Tô Hàn thật tàn nhẫn, một lời không hợp, lúc này đổ thành, nhường Hồ Tước đám người tiếp tục tại bên ngoài trông coi, mà Tô Hàn cùng Tạ Phong hai người, thì là về tới Lưu Trưởng Quỹ an bài gian phòng. Đây là đưa cho ngươi, Tô Hàn lấy ra 10 bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong, đều có 10 cái nguyên tâm đan, hết thảy 100 miếng. Trước đó Tạ Phong đều là nhìn thấy qua, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi. Chủ nhân, ngươi đây là, dùng tốc độ tu luyện của ngươi, nếu ta chỉ đem ngươi coi người hầu xem, sợ là có chút phí phạm a. Tô Hàn cười nói. Cầm lấy đi, chính ta dùng mặt khác 100 miếng là đủ rồi, những này là ta cố ý nhiều mua, liền vì cho ngươi tu luyện. Tạ Phong toàn thân chấn động, khó mà tin được nhìn xem Tô Hàn. Trước đó Tô Hàn đã cho hắn 100 vạn tiên tinh, giờ phút này lại cho hắn 100 miếng nguyên tâm đan. Này đối với mình, không khỏi cũng quá tốt rồi a, không cần cảm ơn ta. Thấy Tạ Phong đang sững sờ, Tô Hàn mỉm cười nói. Nỗ lực tu luyện, đừng để ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn mở ra thánh tử tu di giới. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn đạt đến thượng đẳng á tiên cấp tu vi về sau, thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, đã có thể đi đến 5.000 lần. Bên ngoài 1 năm, trong đó 5.000 năm, làm thật là khủng bố. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, so bên ngoài phải nhanh 5.000 lần. Đợi Tạ Phong sau khi đi vào, Tô Hàn lập tức giải thích nói. Cho nên, không muốn lãng phí bất kỳ một chút thời gian, mà lại chỉ cần không có ý định tu luyện, vậy liền lập tức ra ngoài. Dù sao trong này hơi tiêu hao một hồi, thọ nguyên liền sẽ nhiều trôi qua rất nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.